xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, phần 181. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 6. Hơ Cát dùng nhã hạ thân một mảnh lầy lội. Chính là trên người chế phục cũng bị chính mình mồ hôi sở ướt nhẹp, hạ chi lý giường đệm toàn thân. Màu xám nhạt hơn nữa không có hoa văn, hiện giờ lại bị nhu ra hai tùng thâm sắc hoa ảnh. Cát Dung Nhã trên giường trải lên đầu thấp thở phì phò, mà hạ chi lý tắc nằm nghiêng ở bên người nàng ôm nàng. Tinh tế mà hôn môi nàng gương mặt cùng thái dương, nhã nhã. Hắn tiếng nói tựa hồ sau ban đầu còn muốn khàn khàn rất nhiều. Hắn một mặt thân mật mà hôn nàng, một mặt nói, ta yêu ngươi. Cát Dung Nhã cảm giác được chính mình đáy lòng có cổ dòng nước ấm rót vào. Theo sau nàng cảm nhận được chính mình chân trái bị hạ chi lý nâng lên. Một cái nhân lây dính nàng hạ thân dâm dịch mà ướt át độn vật cọ sát khởi nàng thượng có chút phát. Ngứa tê dại hộ khẩu tới, nàng tưởng, nàng có lẽ biết cái kia là cái gì, nàng cũng không phải chưa từng tưởng tượng quá chính mình cùng hà. Chỉ để ý tới có như vậy một ngày, nhưng mà ngày này tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm nàng tuy rằng vui vẻ, lại cũng có chút sợ hãi, đồng thời gian càng có một cổ có chút kỳ diệu cảm giác dưới đáy lòng chỗ sâu trong quay quanh. Dường như bọn họ chi gian thân mật hẳn là ở càng sau này khi mới có thể phát sinh. Không nên tại đây hồi hấp tấp tạm chấp nhận. Không, như thế nào sẽ là hấp tấp tạm chấp nhận đâu. Cát Dung Nhã phản bác chính mình sâu trong nội tâm nghi ngờ nghi kỵ. Nàng cảm thấy chính mình chỉ là bởi vì hạnh phúc tới quá đột nhiên mà thấp thỏm thôi. Mà vừa rồi nàng lại nghe thấy được hạ chi lý đối chính mình tràn ngập nồng hậu tình cảm thông báo. Nguyên bản nội tâm hoang mang cũng sớm đã bị một trận gió lốc cuốn đi. Nàng chủ động mà phối hợp khởi hạ chi lý động tác. Đem chính mình chân hướng về phía trước lại nâng nâng. Mà hạ chi lý cũng thuận theo tự nhiên mà đem chính mình dâng trào thịt trụ từng điểm mà. Đỉnh đi vào. Hắn sao lại có thể như vậy ngựa quen đường cũ? Ngô, có thể là nam sinh đều sẽ trộm xem phim cấm quan hệ. Cát Dung Nhã cũng không rõ ràng này đó, cũng còn không có tới kịp nghĩ lại. Toàn bộ lực chú ý liền bị không ngừng bị thịt trụ khuếch trương hoa huyệt kia đầu đau đớn cấp hấp. Dẫn đi, a, đau quá, đau quá. Cát Dung Nhã khóe mắt tràn ra nước mắt tới. Nhưng mà có lẽ là tiền diễn sung túc duyên cớ, như vậy đau đớn cũng không có liên tục lâu lắm liền bị một cổ lại chướng lại ma cảm giác thay thế. Được, thịt trụ trượt vào đường đi cảm giác cực kỳ xa lạ. Nhưng mà kia màu gà cọ sát mềm thịt khang vách tường tê dại cảm làm nàng cảm nhận được ẩn nấp kích. Thích cùng vui sướng, nàng thoải mái đến nhịn không được rầm gì một tiếng. Khiến cho chính căng thẳng cơ bắp thần kinh chậm rãi tiến vào hạ chi lý một đốn. Rồi sau đó chợt đem hạ thân về phía trước đỉnh đầu. Làm nguyên cây thịt trụ hoàn toàn đi vào Cát Dung Nhã trong thân thể. Ha a. Hắn rốt cuộc hoàn toàn có được nàng. Nàng rốt cuộc hoàn toàn có được hắn. Hai người ý tưởng vào giờ. Phút này hợp mà làm một. Hạ chi lý ở tiến vào nàng về sau cũng không có cấp giống giống mà bắt đầu luật động. Ngược lại là thay đổi cái tư thế gắt gao ôm lấy lá chá trực khóc Cát Dung Nhã, Cát Dung Nhã thấp. Giọng nức nở, lại không phải bởi vì khổ sở, mà là vui vẻ đến vô pháp tự mình, nàng tưởng. Nàng đời này vô luận như thế nào đều sẽ không từ bỏ cái này gắt gao ôm chính mình nam nhân, hạ chi. Lý Khinh Khinh nhu nhu tế tế mật mật hôn dừng ở nàng trên má. Hắn đem nàng gắt gao ôm, lợi dụng đầu gối lực lượng hơi hơi chống thân thể làm chính mình trọng lượng không đến mức hoàn. Toàn dừng ở Cát Dung Nhã trên người. Hắn không trong chốc lát liền hoãn qua khí tới. Một mặt ma xa Cát Dung Nhã thân thể, một mặt bắt đầu luật động lên, tròn trịa màu gà đột phá tầng tầng huyệt thịt. Đường đi khang vách tường bên trong bò mãn cảm quan thần kinh đều đã chịu kích thích. Cát Dung Nhã ở một lần lại một lần càng thêm quen thuộc lao tới dưới cảm nhận được có khác với vừa. Rồi sung sướng, kia cổ so với hộ khẩu nội tiểu thịt hạch dày đặc kích thích mà nói càng thêm thâm thúy rộng khắp. Xúc động khiến cho Cát Dung Nhã nhịn không được muốn tác cầu càng nhiều, Hạ Chi Lý vẫn chưa làm nàng thất vọng. Hắn không trong chốc lát liền bắt được muốn quyết, ở những mặt khác cũng thành thạo lên, hắn cung thân mình một mặt duy trì hạ thân luật động, một khác mặt tắc ôm nàng, hôn môi nàng môi cùng cằm, gương mặt cùng sườn cổ. Hắn lấy hành động biểu đạt chính mình tuy rằng chúc chắc lại thập phần kiên định tình yêu, không ngừng mà đem chính mình nhiệt tình chuyển vận đến thân thể của nàng. A hào, thật thoải mái. Cát Dung Nhã thanh âm mang theo điểm khóc nức nở, nàng thanh âm hơi hơi phát run, bởi vì thân thể đã chịu va chạm mà khiến cho cả người tê dại vô lực. Nàng ngôn ngữ gian mang theo vài phần liền chính mình cũng không từng phát hiện kiều mị, khiến cho Hạ Chí Lý trong lòng rung động, động tác cũng càng thêm đại khai đại hợp lên. Hạ a, Hạ Chí Lý a, rất thích ngươi, ta thích ngươi, ha a. Nhưng mà Cát Dung Nhã sơ kinh nhân sự, tuy rằng không thế nào minh bạch vì cái gì nàng đối chuyện này tựa hồ rất là quen thuộc, nhưng lại nghĩ tình đến chỗ sâu trong tất nhiên là hết thảy nước chảy thành sông, cho nên lại đem trong lòng lại lần nữa hiện lên quái dị cảm cấp đè ép đi xuống, chỉ thoải mái dễ chịu mà hưởng thụ Hạ Chi Lý mang cho nàng thoải mái cùng sung sướng. Nguyên lai, cùng thích chính mình người làm loại sự tình này thế nhưng có thể làm chính mình như thế vui vẻ. Cát Dung Nhã mãn đầu óc miên man suy nghĩ, một mặt dầm gì, thẳng đến cảm nhận được Hạ Chí Lý thân thể đột nhiên cứng đờ. Thấy hắn đột nhiên vội vội vàng vàng muốn thối lui tới, lại là thối lui đến một nửa liền có một cổ nhiệt lưu chảy tiến chính mình trong cơ thể. Cát Dung Nhã có chút hoảng, Hạ Chi Lý càng là hoảng loạn chung mang theo hối hận, hai người kỳ thật đều còn không có thành niên. Không nói lén nếm thử trái cấm sự, riêng là không mang lên bao chuyện này chính là không đúng. Vạn nhất Cát Dung Nhã thật có mang, kia nàng đối mặt sẽ là nhiều ít chỉ trích cùng thương tổn. Hạ Chi Lý cũng không màng chính mình còn ở tình chiều chung, vội từ trên giường bò lên, ôm Cát Dung Nhã nói, ta bắn ở bên trong, chúng ta đi phòng tắm thanh một thanh được không? Cát Dung Nhã lúc này cũng tỉnh táo lại, hơi sợ hãi gật gật đầu. Hạ gia mỗi một gian phòng đều có độc lập phòng tắm, mà Hạ Chí Lý phòng nội phòng tắm chỉ so phòng ngủ chính thứ một cái cách cục, cũng là xứng có bồn tắm. Bởi vậy Cát Dung Nhã liền che mặt ngồi ở bồn tắm bên cạnh làm Hạ Chi Lý hướng trong đầu rửa sạch. Hai người ở trường học đều là tự yêu sinh, tự nhiên hiểu được như vậy hành vi kỳ thật không thay đổi được gì, lại cũng tưởng tẫn mình có khả năng nhiều làm chút gì thuận tiện một đạo tắm rửa xong sau. Hạ Chi Lý cũng chủ động ôm đồm khởi sở hữu rửa sạch tác nghiệp. Thẳng đến vội hảo trận qua đi, Cát Dung Nhã mới nhẹ giọng nói, ta còn là đi mua xong việc dược đi, đi xa điểm chỗ nào bán, tổng so, trúng thưởng, sau bàn lại phá thai còn muốn hảo. Hạ Chí Lý nhìn thời gian, nói, ngươi trước chuẩn bị bữa tối, ta đi ra ngoài giúp ngươi mua, không cần, vẫn là ta đi thôi. Cát Dung Nhã nhìn Hạ Chí Lý đầy mặt không đồng ý, biết hắn lại muốn ngoan cố lên, bởi vậy lại vội bổ sung nói, chúng ta hai cái cùng đi. Hạ Chí Lý lúc này mới tính miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, hắn truyền cái tin tức cấp hạ mẫu nói, muốn cùng Cát Dung Nhã cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, liền cùng Cát Dung Nhã đáp xe hướng lân cận Hương Trấn đi, nửa giờ xe trình ngoại địa phương cũng có mấy tòa náo nhiệt trấn nhỏ. Hạ Chí Lý làm chủ chọn nhất, không thấy được một cái. Tuyển Gian bầu không khí cũng không tệ lắm, nhà hàng nhỏ cùng Cát Dung Nhã ăn no nê sau mới muốn đi quán ăn phụ cận dược cục mua thuốc. Lại ở vào dược phòng ra tới về sau phát hiện Cát Dung Nhã bị một người thân hình cùng chính mình tương tự nam nhân đến gần, hắn vội vàng mà đi qua. Thấy rõ ràng nam nhân mặt sau không được kinh ngạc mà nói. Hạ Chi Lý, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tương so với Hạ Chi Lý kinh ngạc, Cát Dung Nhã còn lại là đầy mặt mờ mịt, nàng mới tưởng nói cái này lớn lên cùng Hạ Chi Lý có 8. Phần tương tự người là ai? Kết quả nguyên lai là Hạ Chi Lý. Thân thích? Không, không đúng. Hạ Chi Lý ra kia phương thân thích nàng cơ hồ đều nhận thức. Ở nàng trong ấn tượng đầu, căn bản không có người như vậy a. Hơn nữa nàng nội tâm còn có nói thanh âm nói cho chính mình. Tên này, Hạ Chi Lý, không nên tồn tại. Nhưng, nàng lại vì cái gì đụng phải hắn? Hạ Chi Lý lại vì cái gì nhận thức hắn? Tác giả trộm nói, bắt đầu muốn một nồi loạn hầm lạp. Khả năng có tiểu khả ái đoán được lạp tương đương tân lên sân khấu, Hạ Chi Lý, chính là cái thứ nhất thế. Giới gia sư, bất quá bởi vì đâm danh cho nên sửa lại một chút. Này, này hết thảy đều là Hạ Cẩu Tử âm mưu, ta mới không nhận nôi. Chạy trốn, mặt khác lo lắng có tiểu khả ái xem không hiểu. Một lần nữa ở chỗ này lý một lần cốt truyện. Đó chính là thứ 9 cái thế giới nhất, mở đầu một đoạn này ở Nhã Nhã trong đời sống hiện thực trừ bò. Mặt sau cùng thông báo trực tiếp lăn giường ngoại, là chân thật phát sinh sự. Chỉ là Hạ Cẩu Tử lấy ra này bộ phận ký ức đương mở đầu làm như cuối cùng một cái thế giới tương đương kế tiếp. Cũng sẽ có đủ loại kiểu dáng cốt truyện cùng xuất hiện quá nhân vật Úc. Đến nỗi bọn họ có hay không mang theo ký ức. Khiến cho chúng ta tiếp tục xem đi xuống tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.